Mình còn xin mến chào quý vị các bạn. Ở đó chúng ta đã cùng với Vương Triệt khi đi đến trường đại học Nam Hải. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã tham gia hai cuộc khảo nghiệm nhỏ và đã đạt được hai loại hạt giống quý hiếm. Và Vương Triệt cũng đã thử trồng cái loại hạt giống quý hiếm này ở bên trong cái tầng 1 của võ hồn vạn tàng bảo cung đã được thực hóa. Và tiếp đó thì Vương Triệt cũng đã đi tham quan cái trường đại học Lâm Hải này, cũng biết về cái vị hiệu trưởng của trường đại học Lâm Hải này, vị hiệu trưởng tên là Cố Sơn Hà một chút. Và Vương Triệt biết rằng là vị hiệu trưởng này cũng là một vị khế hồn sư có đẳng cấp rất là cao, trên 80, nó chuyển sang là thánh hồn sư rồi. Và tại đây thì Vương Triệt cũng cùng với những bạn tân sinh viên mới tham gia cái buổi lễ khai giảng đầu tiên của những tân sinh viên khi đến học tại năm này. Vậy chúng ta nói đến trong tập này và những tập sau nữa thì cái việc học tập tại trường đại học Lâm Hải cũng như là cái cuộc phiêu lưu tiếp theo của Vương Triệt sẽ dẫn chúng ta đi đến đâu và có những điều bất ngờ gì có thể xảy ra nữa. Chúng ta đón chờ tập này. Tập 41, chương 490, chỉ một chiêu. Thành Màn Điểu muốn tiến hóa thành Lưu Ly Thương Loan là chuyện vô cùng khó khăn. Nó là loại hồn sủng tương tự như Khiếp Ti Tiểu Tích, nên quá trình tiến hóa của nó rất khó khăn và phức tạp. Trước mắt bọn chúng, hồn sủng đặc biệt không có phương thức tiến hóa rõ ràng và cũng chỉ có một giai đoạn tiến hóa. Thành Màn Điểu tiến hóa trực tiếp thành Lưu Ly Thương Loan, vượt qua 3 phẩm cấp hồn sủng để trở thành hồn sủng vương giả. Để nó tiến hóa, cần bồi dưỡng ra sao, cần vật liệu như thế nào, đến bây giờ không có ai nghiên cứu hoàn toàn triệt để. Thủy Thánh Linh không khỏi tán thành. Hồn sủng của cô ấy thật là đẹp, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con hồn sủng xinh đẹp như vậy, thật là hiếm thấy. Trong các bạn có ai biết đó là hồn sủng gì không? Lưu Ly Thương Loan phi thường hiếm gặp, so với Phi Thiên Cuồng Tích biến dị tiến hóa thành Vân Tiêu Thường Vương Tích thì lại càng hiếm gặp hơn. Nhưng loại hồn sủng biến dị tiến hóa có cá chép tiến hóa thành Bạch Ngọc Long, phương thức tiến hóa của chúng vô cùng phức tạp, không chỉ có liên quan đến võ hồn và tu vi hồn lực cùng với các loại vật liệu quý hiếm, mà còn liên quan đến tính cách của hồn sủng, tình huống cá nhân của khế hồn sư và trình độ sinh mệnh hồn ước. Tất cả đều có quan hệ cực kỳ phức tạp. Bởi vì quá thừa thớt nên rất nhiều học sinh trong lớp đều chưa thấy qua Lưu Ly Thương Loan bao giờ. Vương Triệt giải thích. Đó là Lưu Ly Thương Loan, một hồn sủng cấp bậc vương giả, tiến hóa từ Thanh Ban Điểu. Nó là một loại hồn sủng mỹ lệ, ưu nhã và rất cường đại, có thể sử dụng thanh âm tuyệt vời của nó để mang đến cho người ta cảm giác hạnh phúc. Vì nó có hy ít có nên hiếm ai thấy được, không chỉ có hiếm thấy mà rất khó bồi dưỡng. Đối với những vị học sinh chuyên ngành nông nghiệp này, bọn họ xem ra lần đầu tiên nhìn thấy loại hồn sủng này. Khổng Thập Cẩm giật mình nói. Hồn sủng cấp bậc vương giả sao? Ôi trời ơi, tôi biết về Thanh Ban Điểu vì sân nhà tôi cũng có mấy con ngẫu nhiên bay tới. Mấy con xiêm xấu quắc đó có thể tiến hóa thành loại hồn sủng xinh đẹp và cường đại như này ư? Tại sao tôi có cảm giác mình đã bỏ qua mấy ức tiền rồi nhỉ? Thanh Ban Điểu thì tôi cũng biết, nhưng mà nó có thể tiến hóa thành hồn sủng như này sao? Hình như tôi đã nghe nói rằng muốn tiến hóa thành loại hồn sủng này là chuyện vô cùng khó khăn, vì không phải mỗi con Thanh Ban Điểu đều có thể tiến hóa thành Lưu Ly Thương Loan đâu. Đám người nghe thấy vậy liền sợ ngây người. Một vị bạn học hưng phấn nói. Tôi có biết tên của vị học tỷ này, cô ấy tên là Thẩm Minh Loan. Tên của cô ấy cũng có một chữ Loan, mà hình như cũng là học tỷ chuyên ngành nông nghiệp chúng ta đấy. Khổng Thập Cẩm lớn tiếng nói. Ấy, chứ vậy còn chần chờ gì nữa, chúng ta hãy trực tiếp đến khiêu chiến vị Thẩm học tỷ này thôi. Đám người nhao nhao nhấc tay lên biểu thị sự đồng ý, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ cũng chỉ có thể bỏ cuộc giữa đường, bởi vì loại suy nghĩ này không chỉ bốn lớp của ngành nông nghiệp nghĩ đến, mà mấy lớp của chuyên ngành khác hay thậm chí cả mấy lớp chuyên ngành đấu hồn và dục thú đều dự định xa luân chiến để nghênh chiến với con Lưu Ly Thương Loan của vị Thẩm học tỷ này. Nên trận trước chiến chính là 3 chuyên ngành đấu hồn, lớp này cũng gồm hơn 40 sinh viên, nhưng chỉ vỏn vẹn có 5 sinh viên bước ra, còn những sinh viên còn lại đều lui bước. Bởi vì tất cả 5 sinh viên đều là bị một chiêu hạ gục và bị bạn học tỷ này còn rất hỏa ái. Lưu Ly Thường Loan chỉ dùng một chiêu liền có thể hạ gục hồn sủng của bọn họ rồi. Chuyện này cực kỳ huyền ảo. Sao lớn chiến sao? Không có tổn thại. Vương Triệt nói. Tu vi hồn lực của con Lưu Ly Thường Loan này vào khoảng 1.800 năm, trên cơ bản cao nhất trong số những vị học tỷ của học trưởng này. Nếu như muốn dùng sao lớn chiến để đánh thắng, coi như toàn bộ 4 lớp của ngành nông nghiệp đều lên đấu thì cũng không thể thành công, bởi vì hồn kỹ mà nó còn chưa thèm dùng đến cơ mà. Đám người nghe Vương Triệt giải thích nên cảm thán. Khá lắm, 1.800 năm tu vi hồn lực lận cơ à. Thế thì ai mà chịu nổi một chiêu cơ chứ. Hồn sủng vương giả có tiềm chất trùng cọc vô cùng cao, coi như là Lưu Ly Thương Loan này trước khi tiến hóa chỉ là một con Thanh Ban Điểu có tu vi hồn lực 1.000 năm. Nhưng 800 năm tu vi hồn lực còn lại cũng mang đến sự tăng trưởng thêm tối chất thân thể cho nó, và cũng đã đầy đủ để đè bẹp tất cả. Mà sau khi hồn sùng tiến hóa hình thái sinh mệnh sẽ phát sinh ra thay đổi, đồng thời các phương diện thuộc tính khác cũng sẽ dựa theo phẩm cấp mà tăng lên, cho nên sẽ có sự tăng trưởng rất lớn. Loại hồn sùng vượt qua 3 cấp bậc sau khi tiến hóa như thế này thì năng lượng sinh mệnh của nó rất cường đại, có thể đền bù lại sự yếu ớt trong giai đoạn thanh ban điểu trước đây. Vân Phi Mặc cảm thấy Vương Triệt có chút không bình thường nên hỏi: Bạn Hào Vương, cậu có thể phân tích ra kỹ càng tu vi hồn lực của con Lưu Ly Thương Loan như vậy sao? Ngành nông nghiệp có trình độ cao như thế thì cũng thôi vậy, vậy mà đối chiến với hồn sủng tự nhiên còn càng hiểu kỹ càng hơn. Vương Triệt thản nhiên nói: Tôi nhìn mấy trận đấu trước nên mới có thể nhìn ra được một chút. Chương 491, Triệu Y Hiệp theo chân. Vân Phi Mặc thầm nghĩ, dù có đánh thêm mấy chục trận nữa thì tôi cũng chả nhìn ra được tu vi hồn lực cụ thể của nó. Nếu không phải cực kỳ am hiểu với đối chiến hồn sùng thì chỉ sợ không thể nào phân tiết ra được. Khổng Thập Cẩm thăm dò: Nếu đã như vậy thì chúng ta đổi vị Điền Học Tỷ bên cạnh này chứ? Điền Tiểu Vũ cũng có mặt và đứng ngay bên cạnh Thẩm Minh Loan. Anh ta cảm thấy con phong ngữ ưng kia dễ bắt nạt hơn nhiều. Thủy Thánh Linh khẽ cười một tiếng rồi nói: Nếu không thì cậu đi thử một chút đi. Điền Học Tỷ là người ta tốt như chúng ta như vậy, thế mà các bạn lại muốn xa lơn chiến, như vậy coi như được sao? Dù sao có thua cũng không mất mặt. Nhìn tôi cũng thật sự muốn nhìn cận cảnh của Lưu Ly Thương Loan kia một tí. Ban thưởng hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất là muốn tham gia thôi. Đám người nghe xong liền cảm thấy rất có lý. Vi Phân Mặc hỏi: Bạn Học Vương, cậu thấy thế nào? Vương Triệt cười nói: Tôi thì sao cũng được. Vi Phân Mặc nói: Vậy liền không thành vấn đề, lớp chúng ta vẫn khiêu chiến vị học tỷ Thẩm Minh Loan kia nhé. Đám người đều nhất trí ý kiến. Lúc này Lưu Ly Thương Loan trên đài đã bộc lộ khả năng, rất nhiều tân sinh viên tại các chuyên ngành khác đều cảm thấy không có cơ hội chiến thắng. Dù sao cũng có ban thưởng, mà phần thưởng cũng không tệ lắm, cho nên bọn họ bắt đầu thay đổi mục tiêu của mình mà nhìn về phía các vị học tỷ và học trưởng còn lại. Thế là đám tân sinh viên khiêu chiến Thẩm Minh Loan liền từ từ giảm bớt, nhưng vẫn như cũ có một ít người cứng đầu hoặc là bị mỹ mạo của Lưu Ly Thương Loan hay Thẩm Học Tỷ hấp dẫn nên vẫn nối liền không dứt lên đài khiêu chiến. Trên đài, Điền Tiểu Vũ nhìn xem Thẩm Minh Loan bên cạnh đang đứng yên lặng ngồi đọc sách, cô không khỏi cười nói: Chị Loan, tốt xấu gì thì chị cũng nên hạ thủ lưu tình cho những tân sinh viên một chút chứ. Nhìn xem, từng bạn sinh viên kia mới một chiều liền bị con Lưu Ly Thương Loan của chị đánh rơi xuống đài rồi kìa. Nếu chị cứ làm như thế thì sẽ đả kích vào lòng nhiệt tình của họ đối với việc đối chiến hồn sùng đấy. Thẩm Minh Loan để quyển sách xuống rồi cười nói: Chị đã nâng tay rồi chứ, đều rất là nhẹ nhàng, chậm rãi mà tiễn đưa hồn sùng của các em ấy xuống đài. Em xem, mấy trận đấu bên kia đều là đem hồn sùng của đối phương trực tiếp đánh thành trạng thái sắp chết, mất đi sức chiến đấu. Điểm Tiểu Vũ lên xem xét và cảm thấy cũng không sai, nhưng vẫn như cũ lắc đầu cười nói: Cũng không giống lắm, vì bọn họ đều là đối chiến rất là nghiêm túc và hồn sùng của bọn họ cũng đang tiêu hao. Bằng cách này thì tân sinh viên tiếp theo khi lên khiêu chiến sẽ luôn có một người có thể đánh bại được họ. Còn chị đánh theo kiểu này thì hồn sùng của bọn họ dù không bị tổn thương nghiêm trọng gì, nhưng mà con Lưu Ly Thương Loan của chị cũng sẽ không có khả năng bị đánh bại. Một tia hy vọng chiến thắng của các tân sinh viên đều cũng không có. Thẩm Minh Loan cũng đều đành chịu nên nói: Nhưng đây chính là thực lực yếu nhất của Lưu Ly Thương Loan rồi, bằng không cũng không chỉ có thể đứng yên bị đánh thôi, đây không phải là rõ ràng hơn sao? Điền Tiểu Vũ che chắn nói: Hây, được rồi, em không biết tại sao hiệu trưởng Cố lại quyết định để chị ra sân nữa. Thẩm Minh Loan trầm tư mấy giây mới nói: Hiệu trưởng Cố nói là năm nay có một vị tân sinh viên rất lợi hại, nhưng thầy ấy cũng không nói là ai, cũng không nói cụ thể là lợi hại như thế nào. Thầy ấy chỉ nói cậu ta có thể làm cho chị bất ngờ thôi. Hiệu trưởng Cố đã thừa lúc đục đà câu để tò mò của chị bị câu lên, cho nên chị liền phải đến đây xem thử. Điền Tiểu Vũ suy nghĩ rồi nói: Tân sinh viên rất lợi hại sao? Chị nói như vậy làm em nhớ tới hôm qua, thật sự em đã gặp được một tân sinh viên rất lợi hại. Trực tiếp đón tiếp tân sinh viên, giáo sư Vân còn dặn dò em phải chú ý thêm một chút. Thẩm Minh Loan tò mò hỏi: Sao? Em không điều tra à? Lợi hại như nào? Điền Tiểu Vũ nói: Em đã định tra rõ một chút, nhưng về sau lại bận đi đón các tân sinh viên khác nên quên mất. Nhưng có trình độ nông nghiệp của cậu ta thì là rất cao. Điền Tiểu Vũ đang muốn nói tiếp thì đúng lúc này trên lôi đài của Thẩm Minh Loan bỗng nhiên có một vị thiếu niên gầy còm đi lên. Điền Tiểu Vũ chỉ về phía trước kêu lên: À, chị Loan, có hồn sùng này có chút lợi hại nha, đó chính là Phi Tiên Cuồng Tích. Thẩm Minh Loan cũng đã nhìn thấy rồi nói: Quả thật là hiếm gặp, đây sẽ không phải là vị tân sinh viên rất lợi hại mà hiệu trưởng Cố đã nói tới chứ. Cô đã hơi nghiêm túc một chút. Tại một bên khác, Phi Thiên cuồng tích rồi kìa. Tại lớp học của Vương Triệt, nhóm tân sinh viên đang dự định tiến lên khiêu chiến thì đột nhiên bỗng nhiên nổi lên hồn sủng rất đặc biệt của một vị sinh viên. Vân Phi Mặc sợ hãi than thở. Tôi biết con hồn sủng này, đó là khiếp ti tiểu tích tiến hóa thành và cực kỳ khó tiến hóa. Tự nhiên vị tân sinh viên này thuộc về chuyên ngành y hồn ở bên kia. Cậu ta lựa chọn chuyên ngành y hồn nên hồn sủng của cậu ta chắc hẳn là rất lợi hại. Chẳng lẽ võ hồn của cậu ta có liên quan đến chữa trị sao? Khổng Thập Cẩm cảm thấy hâm mộ và nói. Hai ơi, Phi Tiên Cuồng Tích cũng rất đẹp, nhưng khiếp ti tiểu tích thật sự rất là khó tiến hóa. Đám tân sinh viên nhào nhào sợ hãi, cảm thán một trận đối với con hồn sủng Phi Thiên Cuồng Tích này. Chỉ có Vương Triệt mang vẻ mặt trầm tư và im lặng. Triệu Y Hiệp sao? Cậu ta lại đến học trường đại học Đại học Lâm Hải Bắc Giang thế nhỉ? Chương 492, năm chiều. Vương Triệt cho đến bây giờ vẫn còn không có gặp qua một bạn học đến từ Châu Tây Nhạc. Bạn học trong lớp cấp 3 của Vương Triệt có thể đến nhắc đến Châu Bắc Giang, nhưng đều sẽ lựa chọn Đại học Tổng hợp Bát Giang hoặc là đại học ngay tại Châu Tây Nhạc. Vương Triệt thầm nghĩ. Chuyên ngành y hồn sao? Võ hồn của cậu ta là Bách Hoa Quyền Trượng, là một loại võ hồn có năng lực chữa trị cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có năng lực chữa trị mà thôi. Nếu vậy thì cậu ta lựa chọn chuyên ngành y hồn quả thật cũng không sai, mà chỉ là Đại học Tổng hợp Bắc Giang cũng có chuyên ngành y hồn cơ mà. Tại sao cậu ta lại không lựa chọn Đại học Tổng hợp Bắc Giang mà lại chọn Đại học Lâm Hải Bắc Giang làm gì? Lúc trước huấn luyện tại Linh Hồn Huyễn Cảnh, Triệu Hy Hiệp vẫn chỉ một mực tập trung khiêu chiến. Lúc đi ra cậu ta có nói chuyện qua một chút về sự tình liên quan đến hồn sủng Phi Thiên Cuồng Tích, rồi sau đó liền không còn nói thêm chuyện gì nữa. Vương Triệt lắc đầu nói, đoán chừng chắc là có nguyên nhân khác. Anh nhìn về phía đài cao, rất nhanh sau đó hai con hồn sủng bắt đầu chiến đấu. Lúc trước tại vòng thứ nhất của Hải Huyền Cúp, khiếp ti tiểu tích đã có hơn 360 năm tu vi hồn lực. Bây giờ đúng là cách vòng thứ nhất của Cúp Hải Huyền hơn một tháng, cho nên sau khi tiến hóa thành Phi Tiên Cuồng Tích, nó đã có tu vi hồn lực tăng vọt, đã đạt tới 600 năm tu vi hồn lực. Vào lúc sắp tiến hóa, Triệu Hiệp đã chiến đấu rất nhiều ở vòng thứ hai. Bằng khiếp ti tiểu tích đang ở trong trạng thái nửa tiến hóa, nó đã đánh tới trận mở đầu của vòng thứ ba. Do đối thủ ở vòng thứ ba quá mạnh và tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn, cho nên Triệu Y Hiệp mới bị đánh bại. Nhưng đã tiến vào vòng thứ ba nên cậu ta liền có tư cách tham gia huấn luyện tại Linh Hồn Huyễn Cảnh. Trải qua huấn luyện tại Linh Hồn Huyễn Cảnh, thực lực của con khiếp ti tiểu tích lại mạnh hơn rất nhiều và có được tu vi hồn lực như bây giờ. Phi Tiên Cuồng Tích chiến đấu cùng với Lưu Ly Thanh Loan không giống với các trận chiến đấu trước đó. Phi Tiên Cuồng Tích của Triệu Y Hiệp dưới sự giúp đỡ của võ hồn, nó thế mà có thể chống cự được 5 chiêu của Lưu Ly Thanh Loan rồi cuối cùng mới bị thất bại. Đây là tân sinh viên đầu tiên có hồn sùng có thể giao thủ 5 chiêu cùng với Lưu Ly Thanh Loan. Đương nhiên con Lưu Ly Thanh Loan kia vẫn không hề sử dụng hồn kỹ, mà nó chỉ sử dụng các loại công kích, phòng ngự, né tránh rất bình thường. Nhưng điều này cũng đã đủ để cho rất nhiều người phải giật mình. À, thật mạnh! Bọn người Khổng Thập Cẩm giật mình mà thốt lên. Vương Triệt khẽ gật đầu. Triệu Y Hiệp bồi dưỡng hồn sủng rất không tệ. Phi Thiên Cuồng Tích đã học xong hai loại hồn kỹ lợi hại và tinh thần lực cũng rất tốt. Nó đã đối chiến không dưới một phút. Nếu so sánh với các tân sinh viên khác vừa lên đã bay xuống đài thì cũng làm cho người khác chú ý rồi. Trên đài, Thẩm Minh Loan cười khích lệ nói, bồi dưỡng được Phi Thiên Cuồng Tích cũng là không tệ đâu. Học đệ, cậu đến từ châu lục nào? Triệu Hy Hiệp nhìn xem Phi Thiên Cuồng Tích một bên, có chút ngại ngùng nói, em đến từ Châu Tây Nhạc, còn con Lưu Ly Thương Loan của học tỷ quá lợi hại, đây là hồn sủng cường đại thứ hai mà em đã từng gặp qua. Thẩm Minh Loan sững sờ, có mấy phần tò mò nên hỏi, thứ hai sao? Vậy con hồn sủng lợi hại thứ nhất mà cậu gặp qua là loại nào? Trong ánh mắt của Triệu Y Hiệp lộ ra mấy phần sùng kính và phát ra từ nội tâm nói, vâng, đó là một con lục mai trùng và cũng đến từ Châu Tây Nhạc chúng em. Đáng tiếc là vị bạn học bồi dưỡng lục mai trùng này cũng không ở học ở Đại học Lâm Hải. Có lẽ cậu ấy đang học Đại học Tổng hợp Bắc Giang. Em tới đây chính là theo đuổi cậu ấy. Thẩm Minh Loan không biết nói gì, trong đầu cô bỗng nhiên dâng lên một chuỗi giải dấu giống hỏi. Điều Tiểu Vũ đứng một bên, vừa xem xong một trận, cô nghe nói như thế thì kém chút nữa đã cười đau sốc cả hông. Sau đó cô cảm giác dư bương vừa nhớ ra điều gì nhưng lại không rõ. Triệu Y Hiệp, em không nói với học tỷ nữa, em phải đi xuống rồi, vì đằng sau còn rất nhiều sinh viên muốn khiêu chiến với học tỷ. Triệu Y Hiệp đi xuống đài, để lại Thẩm Minh Loan đang hơi chút mông lung. Đúng lúc này, vì sinh viên của 4 lớp ngành nông nghiệp cũng dự định lên đài khiêu chiến. tại hiện trường tranh tài vẫn như cũ, rất sôi động. Ngoại trừ Lưu Ly Thương Loan ở phía bên này, tình huống của các học trưởng học tỷ còn lại vẫn còn rất tốt, không đến mức mạnh đến nỗi không hợp thói thưởng như vậy. Trên cơ bản các tân sinh viên đều có thể đánh lại mấy chiêu, và sau khi kết hợp xa luân chiến thì rất nhanh sau đó đã đánh bại được một vị học tỷ. Cuối cùng, cuộc tranh tài cũng không phải là vì ngược đãi các tân sinh viên, mà là vì nghênh đón bọn họ, để cho bọn họ cảm nhận được niềm vui thắng lợi. Đồng thời sẽ cân nhắc đến chuyện sẽ tạo thành đoàn đội sau này, và cũng có thể cho những tân sinh viên này sớm thích ứng với các loại cảm giác phối hợp cùng nhau mà giành thắng lợi như thế này. Tất cả tiết mục của buổi lễ khai giảng đều có ẩn ý ở bên trong. Dù sao đối chiến hồn sùng cũng là việc mà toàn dân đều yêu thích, đây sẽ là tiết mục được đặt lên hàng đầu và có thể giúp cho các tân sinh viên càng thêm hào hứng. Chương 493, Vương Triệt ra sân. Khổng Thập Cẩm gãi đầu nói: "À, như vậy tiếp theo ai trong chúng ta sẽ ra sân trước đây? Hình như tôi hỏi cái vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì cả, dù sao cũng đều đánh không lại mà. Hay, để tôi thử đi trước một chút vậy." Các bạn học khác cũng đều nhao nhao gật đầu và làm ra một cái tư thế xin mời. Khổng Thập Cẩm đi lên rồi sau đó nhanh chóng đi xuống. Cậu ta có chút xấu hổ, lại có chút kích động nói: "Hay, nhìn con Lưu Ly Thương Loan kia từ khoảng cách gần, ôi trời ơi, thật sự là quá đẹp. Thẩm học tỷ cũng quá là xinh đẹp luôn." Vân Phi Mặc tức giận nói: "Cho nên Khổng Tập, Khổng Mập Mạp nhà cậu cứ như vậy lên đi xuống à? Ít nhất cậu cũng phải chống đỡ được một hai chiêu chứ." Khổng Thập Cẩm lúng túng nói: "Tôi không am hiểu về chiến đấu cho lắm, võ hồn của tôi nghiêng về hướng khống chế, nên hồn sủng cũng chỉ làm phụ trợ mà thôi. Có thể chống đỡ mấy giây là tôi cảm thấy cũng không tệ rồi." Vân Phi Mặc cũng đi lên. Võ hồn của cô là một tấm khiên, mà hồn sủng của cô cũng là một loại hồn sủng cực kỳ am hiểu phòng ngự, tên là Nham Thương Giải. Nhằm từng giải thuộc về hồn sủng có được vũ khí do chính mình là hai cái cảng cua, đồng thời bản thân của nó cũng là hồn sủng hệ núi đá, nên lực thông phòng ngự rất mạnh. Sau khi võ hồn của Vân Phi Mặc thực hóa, cô đã đem tấm chắn cho Nham Thương Giải để sử dụng, nên đã khiến cho lực phòng ngự của nó tăng cường lên rất nhiều và cũng có tính công kích không tệ. Sau đó nó đã chống cự được đến chiêu thứ ba. Khổng Thập Cẩm bội phục nói: "Lợi hại, cậu có thể chống đỡ được lâu như vậy thì cũng đã không hổ là cường giả có thể tiến vào vòng thứ ba của Phi Vân Cúp rồi." Vân Phi Mặc lắc đầu nói: "Hay, cũng do tôi là khá am hiểu về phòng ngự, chứ nếu không thì cũng không thể chống cự được một chiêu thôi, sẽ không chống cự được nổi ba chiêu đâu. Thanh Linh, cậu đi lên thử một chút đi, từ khoảng cách gần quan sát thì con Lưu Ly Thương Loan kia thật sự rất là xinh đẹp đó. Tôi cảm thấy cho dù không có ban thưởng mà có thể nhìn thấy được loại hồn sùng xinh đẹp như vậy cũng đã rất xứng đáng rồi." Các bạn học khác đều liền xuất hiện tâm trạng tốt hơn. Thủy Thanh Linh suy nghĩ rồi nói: "Tôi à, con Thủy Tiên Tử của tôi cũng không chống được mấy chiêu đâu. Hừm, vậy để tôi lên thử một chút xem." Thủy Thanh Linh cũng đã đi lên đài, điều này để cho Vương Triệt đứng một bên nhìn xem mà cảm thấy ngoài ý muốn. Đó là vị bạn học nữ mặc dù khá yên tĩnh, vậy mà có thể chống đỡ được đến 4 chiêu. Thủy Tiên Tử là hồn sủng cấp bậc tuyệt phẩm, phẩm cấp tương đồng với Nham Tương Thương Giải. Nó khác biệt với Hoa Tiên Tử hệ thảo mộng là bộ dáng của nó đều là màu xanh lam. Đồng thời trên thân của nó không có mọc ra đóa hoa mà chỉ có từng vòng dòng nước. Lực phòng ngự của Thủy Tiên Tử kém hơn một chút, kém hơn rất nhiều so với Nham Thương Giải. Nhưng nó có thể chống đỡ được 4 chiêu là bởi vì nó còn có một chiêu thức hệ tinh thần. Tinh thần quang hoàn trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên các thuộc tính của cơ thể ngoại trừ sức mạnh, phòng ngự và tu vi hồn lực. Ví dụ như tăng lên về cảm giác, tốc độ và phản xạ. Dựa vào chiêu thức này và Thủy Tiên Tử liên tục né tránh được 3 chiêu công kích của Lưu Ly Thương Loan, rồi cuối cùng là vẫn bị Lưu Ly Thương Loan cho một chiêu rớt xuống đài. Thủy Thanh Linh cũng có chút bất đắc dĩ nói: "Tôi cũng chỉ có thể làm được đến thế thôi. Thực lực cách nhau quá lớn, vì con Thủy Tiên Tử của tôi không đến 700 năm tu vi hồn lực." Vân Phi Mặc như có điều suy nghĩ nói: "Khỏi trách tại sao cậu có thể tiến vào top 32. Chiêu tinh thần quang hoàn này không phải là Thủy Tiên Tử có thể dễ dàng học được đâu." Đây là một loại hồn kỹ phụ trợ rất mạnh của các loại hồn sủng hệ tinh thần. Thủy Thanh Linh nói với Vương Triệt: "Bạn học Vương Triệt, cậu cũng lên thử một chút đi. Tôi cảm giác cậu hẳn là có thể chống đỡ được thời gian rất lâu đấy. Cậu có hai con hồn sủng nên có thể chống đỡ chịu được một thời gian càng lâu hơn." Vương Triệt nhẹ gật đầu. Lưu Ly Thường Loan đường đường chính chính là hồn sủng hệ thiên không. Hồn sủng này cực kỳ khắc chế lục ma trùng. Căn cứ theo nguyên tắc nghịch hệ thì lục ma trùng sẽ tất thắng. Vậy trước tiên anh sẽ phái lục ma trùng ra là được. Vương Triệt cân nhắc đến vị thẩm học tỷ này bây giờ đã ngẩn người nhìn vào điện thoại nên ở trong trạng thái đang offline. Tất cả quá trình đối chiến đều là tự con Lưu Ly Thương Loan kia xử lý, như vậy liền tương đối dễ dàng. Vương Triệt có thể thở diệp vị học tỷ này không chú ý mà nhanh chóng đánh bại Lưu Ly Thương Loan. Hồn hoàn trên người Vương Triệt hiện ra, lúc mắt trùng lười biếng đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Triệt nói: đã làm việc rồi thì cần phải chiến đấu. Lục Ma Trùng lập tức kêu lên một tiếng lười biếng. Tại bên trong không gian mộng cảnh của nó, Lục Ma Trùng cảm thấy bản thân mình vô địch. Nó còn tưởng rằng lúc này mình đang đánh với những con hồn sủng ở trong Khải Huyền Cúp, cho nên bộ dáng của nó không mấy hào hứng. Wow, một con Lục Ma Trùng thật là đáng yêu. Lục Ma Trùng vừa xuất hiện thì dáng vẻ đáng yêu dễ thương của nó lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều vị bạn học nữ. Chương 494, đối chiến. Vân Phi Mặc cười hì một tiếng rồi nói: Tiểu Ma Trùng cố lên nhé, kia là một con Lưu Ly Thương Loan, nhưng ta cũng không biết mình có sợ nó hay không nữa. Hệ thiên không khắc chế hệ côn trùng thì mọi bạn học đều biết. Thủy Thanh Linh ngạc nhiên hỏi: Bạn học Vương, con Lục Ma Trùng kia của cậu có tu vi hồn lực bao nhiêu vậy? Nó đang đeo đạo hồn khí thay đổi hình thể phải không? Trước đó Phong Ngữ Ưng tôi đã nhìn thấy ra vài hiện, và hiện tại cũng không nhìn ra. Vương Triệt đáp: Nó đã hơn 900 năm rồi. Vương Triệt nói xong liền dẫn theo Lục Ma Trùng đi lên đài cao. Vừa nghe thấy mấy chữ Lục Ma Trùng đã hơn 900 năm tu vi hồn lực, điều này làm rất nhiều bạn học đều cảm thấy sửng sốt. Khổng Thập Cầm chấn kinh hô lên: Ôi trời vãi, có thể đem một con Lục Ma Trùng bồi dưỡng đến 900 năm tu vi hồn lực được sao? Trực giác nói cho tôi biết, con Lục Ma Trùng này thật sự không hề đơn giản. Vân Phi Mặc cũng nói theo: Ha, cái tu vi hồn lực này quá không hợp thói thường. Hồn sủng của quán quân tại Phi Vân Cúp của chúng tôi cũng mới hơn 700 năm mà thôi. Hiện tại nhiều lắm thì cũng chỉ hơn 800 năm. Vậy Lục Ma Trùng làm sao có thể có tu vi hồn lực cao đến như vậy được? Có bạn học nghi ngờ nói: Nhưng cho dù là một con Lục Ma Trùng có tu vi hồn lực cao hơn nữa thì theo lý thuyết mà nói nó cũng không thể quá mạnh được. Khổng Thập Cầm nói: Cho nên dù cậu ta đã biết rõ Lục Ma Trùng không quá mạnh nhưng vẫn có thể bồi dưỡng được đến lúc này, vậy thì càng rõ ràng con Lục Ma Trùng này rất đặc biệt. Nếu không thì không ai đi bồi dưỡng nó lên cao như vậy đâu. Nó có hợp lý đấy. Vào lúc đi lên trên này, Lục Ma Trùng cảm giác mình đã bị lừa rồi, nhất là khi nó nhìn thấy một con Lưu Ly Thương Loan vô cùng mỹ lệ kia. Đó là một con hồn sủng cường đại đến nỗi nó thậm chí chưa thấy qua khi nó đối chiến. Lục Ma Trùng cảm giác mình đã gặp phải một vị cường địch. Lục Ma Trùng hướng về phía Vương Triệt kêu lên một tiếng: Sao anh không nói cho tôi biết đối thủ của tôi sẽ lợi hại như vậy hả? Vương Triệt thản nhiên nói: Đây là ta đang muốn khảo nghiệm năng lực ứng biến tình huống của mi đấy. Có đôi khi mi đối mặt với kẻ địch nhưng toàn bộ tin tức của đối phương thì mi đều không biết, vậy thì mi phải xem có thể phát huy ra khả năng ứng biến như thế nào, hiểu không? Ví dụ như lần trước kia, lúc chúng ta đối mặt với ba con hồn thú của gã quỷ hồn sư kia, lúc đó mi đã lĩnh ngộ được chiêu hồn kỹ từ địa ô sinh đấy. Lục Ma Trùng tưởng tượng lại rồi gật đầu tán thành: Thì ra là thế, đã hiểu, đã hiểu. Cùng lúc đó rất nhiều tân sinh viên cũng đem ánh mắt hướng về phía đài đối chiến của Vương Triển. Không có cách, Lưu Ly Thương Loan này quá hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Nhưng vào lúc này một con Lục Ma Trùng đều vô cùng hiếm gặp ở bên trong tất cả sinh viên bỗng nhiên lên đài. Điều này càng làm khiến cho rất nhiều bạn học cảm thấy bàn luận say sưa. Ở cấp 3 thì còn có thể nhìn thấy học sinh bồi dưỡng Lục Ma Trùng, nhưng lên đại học mà lại là đại học hàng đầu trở lên thì căn bản hầu như sẽ không nhìn thấy ai bồi dưỡng Lục Ma Trùng cả. Coi như có bồi dưỡng đi nữa thì nó cũng đã sớm tiến hóa thành Lục U Điệp rồi. Lưu Ly Thành Loan phía đối diện rất cao to, tầm hơn 3 mét. Sau khi bay lên thì đôi cánh của nó dưới ánh mặt trời chiếu rọi sẽ phát ra ánh sáng mỹ lệ. Thời điểm nhìn thấy Lục Ma Trùng, Lưu Ly Thành Loan liền sửng sốt mấy giây, bởi vì nó cảm thấy Lục Ma Trùng có mấy phần thân thiết. Vì lúc trước và thời điểm nó vẫn là thanh ban điểu, còn hồn thú duy nhất mà nó có thể khi dễ chỉ có Lục Ma Trùng mà thôi. Sau này khi tiến hóa thành Lưu Ly Thương Loan, trên cơ bản nó chưa từng gặp qua Lục Ma Trùng là đối thủ của mình. Loại cảm giác thần thiết này đã để cho Lưu Ly Thương Loan tính toán sẽ trêu chọc Lục Ma Trùng một hồi. Đúng lúc này Lục Ma Trùng đã dần dần khôi phục trạng thái ban đầu. Lục Ma Trùng đã đạt hơn 900 năm tu vi hồn lực, cũng đã là dài hơn 2 mét. Sau khi biến lớn, Tiểu Ma Trùng trông mất đi mấy thần đáng yêu và nhiều thêm mấy phần khí thế. Vương Triệt trực tiếp dùng sự cảm hứng tâm linh. Còn Lưu Ly Thương Loan này xác thực rất mạnh, từ lúc bắt đầu chiến đấu cho đến bây giờ là một loại hồn kỹ nó cũng chưa dùng qua. Nó chỉ bằng vào công kích cơ bản, nhẹ nhàng vung cánh lên là đã có thể thổi bay một đống lớn hồn sủng rồi. Nếu từ phương diện tiềm chất chủng tộc mà nói, thì hồn sủng cấp bậc vương giả như con Lưu Ly Thông Loan này so với Diêm Hồn Vương bên trong Linh Hồn Huyễn Cảnh đều không thua kém một chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Chỉ là tu vi hồn lực của nó kém hơn rất nhiều mà thôi. Lục Ma Trùng đã biến trở về nguyên hình, lập tức thi triển ra hồn đấu vũ trang. Ngay sau đó toàn thân Lục Ma Trùng nhanh chóng biến thành màu đen. Điều này khiến cho rất nhiều bạn học xem trận đấu hơi có chút giật mình. Bọn họ không biết Lục Ma Trùng đã xảy ra chuyện gì. Sau một giây, Lục Ma Trùng liền vọt tới. Cú xông lên này chỉ trong nháy mắt làm cho các bạn học cảm thấy giật cả mình. Lục Ma Trùng giống như một cái bóng đen kịt, gần như là trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt Lưu Ly Thương Loan. Tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi. Chương 495: Tấn công thần tốc. Lưu Ly Thường Loan vừa nghĩ tới định trêu chọc vào con Lục Ma Trùng này một chút, nhưng mà nó thật không nghĩ tới con Lục Ma Trùng này lại đột nhiên xuất hiện trước mặt chị mình. Trong đầu của nó có chút mông lung, đã xảy ra chuyện gì? Cũng may tố chất chiến đấu của Lưu Ly Thường Loan rất không tệ, nên nó đã lập tức kịp phản ứng. Nó kêu lên một tiếng rồi hất lên cái đuôi giống như roi thép để vung về phía Lục Ma Trùng. Nhưng lúc này tinh thần lực của Ma Trùng đã được tăng cường rất nhiều và kinh nghiệm chiến đấu của nó cũng vô cùng phong phú, nhất là nó còn có thêm Vương Triệt hỗ trợ. Vương Triệt thầm nghĩ, ngay cả hồn kỹ đều không sử dụng, xem ra những con hồn sủng khiêu chiến phía trước đã để cho nó có chút chủ quan. Đương nhiên đối với Vương Triệt mà nói thì anh đã nhìn trúng cơ hội này lên mới lên đài khiêu chiến. Nếu không, Vương Triệt muốn đánh bại con Lưu Ly Thương Loan này mà không cần xuất ra là át chủ bài của mình giống như hình thái chân Ma Trùng, vậy chỉ sợ thật sự không còn cách nào. Lồng vũ giống như roi thép vung đến, nhưng Lục Ma Trùng không hề sợ hãi. Cái đuôi của Lục Ma Trùng nhẹ nhàng đập xuống, liền nhảy vọt lên trên và né tránh cái đuôi công kích của Lưu Ly Thương Loan. Sau đó đuôi của Lục Ma Trùng lóe sáng, dựa thế từ trên cao đánh xuống một phát vung đuôi kích nhắm ngay trên đầu của Lưu Ly Thương Loan. Lưu Ly Thường Loan hoàn toàn không nghĩ đến con Lục Ma Trùng này lại có thể phản ứng nhanh nhẹn đến vậy. Vùng đôi kích một phát trúng đích, Lưu Ly Thường Loan chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, bị luồng lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhưng tố chất chiến đấu của nó vẫn như cũ, vô cùng cao, cho nên nó nhanh chóng giữ lại thân hình ngay ngắn rồi bay lên trên không. Sau đó nó phát ra một tiếng huýt sáo dài rõ to. Lưu Ly Thường Loan đã hiểu con Lục Ma Trùng này không phải là một con Lục Ma Trùng bình thường. Sau khi huýt dài một tiếng, Lưu Ly Thường Loan bắt đầu chuyển động đôi cánh. Nó vận dụng hồn kỹ và định dùng một chiêu để hạ gục Lục Ma Trùng. Nhưng đáng tiếc, chỉ thấy Lục Ma Trùng tự nhiên đoán trước được hành động của Lưu Ly Thường Loan. Nó há mồm phun một cái, một luồng ánh sáng bay ra và sau đó hóa thành một tấm trùng võng rất to lớn, trực tiếp trói lại Lưu Ly Thường Loan chỉ vừa mới cất cánh. Tính trói buộc của trùng võng so với phun tơ sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Lưu Ly Thường Loan cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm, nhất là bên trong trùng lưới còn có thêm một ngọn lửa cực nóng làm cho nó cảm thấy rất đau đớn. Sau một giây, chỉ thấy cái đuôi của Lục Ma Trùng lại lóe lên ánh sáng, một quả hỏa diễm cầu to lớn nhanh chóng xoay tròn bay về phía không trung, và hỏa diễm cầu này trực tiếp đánh vào trên thân của Lưu Ly Thương Loan. Lúc này độ thành thạo chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu của Lục Ma Trùng đã đạt đến cấp A, cho nên uy lực và tốc độ bay của hỏa diễm cầu vào lúc Hải Huyền Cúc là không thể so sánh. Thực tế thì mỗi ngày Lục Ma Trùng đều tu luyện chiêu thức này ở trong không gian mộng cảnh, bởi vậy độ thành thạo của chiêu thức này đã tăng lên cực kỳ nhanh chóng. Chỉ có điều, sau khi đạt đến cấp A thì độ thành thạo sẽ chậm lại một chút. Độ thành thạo và uy lực của hồn kỹ tự sáng tạo này của Lục Ma Trùng được tăng lên là có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Ngọn lửa của vụ lồ cực nóng kia đã làm nổ tung hơn phân nửa đài đối chiến hồn sủng, thậm chí còn ảnh hưởng đến mấy đài đối chiến hồn sủng khác đang chiến đấu ở xung quanh. Lưu Ly Thường Loan nằm ngay trung tâm của vụ nổ nên cả người nó bắt đầu cháy hừng hừng, phát ra từng tiếng kêu đau đớn kịch liệt, tự nhiên nó đang chịu lấy thương thế nhất định. Toàn thân Lưu Ly Thường Loan phát sáng lên, nó đang muốn thi triển một loại hồn kỹ nào đó để tiến hành khôi phục. Vương Triệt nói, sử dụng chiêu liệt diễm trùng kích X-Tide đi. Nhà vệ trên thân của Lục Ma Trùng lập tức bốc cháy lên một ngọn lửa hừng hực, trông nó giống như một con hỏa mao trùng vậy. Ngọn lửa trên người của nó thậm chí đã cao tới 2 mét, có nhiệt độ cực nóng mà làm cho không khí xung quanh đều bắt đầu hơi chút vặn vẹo. Lục Ma Trùng tự huấn luyện chiêu liệt diễm trùng kích bên trong không gian mộng cảnh nên đã đạt đến mắc cấp, chính là cấp S. Cho đến khi Lục Ma Trùng có tu vi hồn lực 1000 năm, vẹn liền có thể bắt đầu lĩnh ngộ chiêu thức tiến giai bạo diễm tiễn đạp. Chiêu liệt diễm trùng kích cấp S sẽ có uy lực mạnh đến bao nhiêu? Từ lúc Vương Triệt sử dụng Lục Ma Trùng để chế biến các loại đồ ăn, chế biến các loại đan dược và đồ ăn vặt thì anh đã có thể nhìn ra được rồi. Lúc này ngọn lửa trên người Lục Ma Trùng đã đạt đến một cái trình độ vô cùng khủng bố. Nguyên nhân bởi lâu nay nó đã thường xuyên bị Vương Triệt sử dụng, cho nên Lục Ma Trùng đã có thể tiếp tục duy trì trạng thái liệt diễm này trong thời gian rất lâu mà không thi triển ra chiêu liệt diễm trùng kích. Mà nó còn bắt đầu chuyển động, trong cái miệng của nó phun ra một sợi tơ bắn trúng vào trên người Lưu Ly Thương Loan đang trong quá trình phát sáng. Lục ma trùng kéo mạnh sợi tơ trong miệng, rồi sau đó nhẹ nhàng thi triển chiêu liệt diễm trùng kích. Nó tựa như một luồng ánh sáng mặt trời bốc cháy hừng hực mà bay về phía Lưu Ly Thương Loan. Lưu Ly Thương Loan phát ra một tiếng kêu đau đớn to lớn, thân thể của nó bị đánh trúng ngay trên không trung nên trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chương 496: Liệt diễm trùng kích X-Style. Vào lúc này, lục mai trùng vẫn đang đứng giữa không trung, nó phun thêm một sợi tơ lần nữa trúng vào Lưu Ly Thương Loan mới bị đánh bay kia. Lục mai trùng nhẹ nhàng kéo một phát, thi triển chiêu liệt diễm trùng kích thêm một lần nữa. Nó như hóa thành một tia sao băng, lại chuẩn xác đánh vào trên người Lưu Ly Thương Loan. Tuyến đường công kích này đến lúc này đã lưu lại một vệt ở giữa không trung, hiện ra một rõ ràng hình chữ X. Cho nên Vương Triệt mới gọi chiêu này là liệt diễm trùng kích X-Style. Sau khi chiêu liệt diễm trùng kích đạt tới độ thành thạo cấp S, lục ma trùng liền có thể tự do phát huy sử dụng loại hồn kỹ này, cộng thêm các loại hồn kỹ xảo khác. Lưu Ly Thương Loan có thanh máu rất dày, cuối cùng thì nó vẫn có hơn 1.700 năm tu vi hồn lực. Lục ma trùng lại tiếp tục thi triển thêm mấy lần liệt diễm trùng kích X-Style, sau đó mệnh lệnh của Vương Triệt của nó mới đáp xuống đất mới dáng vẻ vô cùng khí bách. Sau đó lục ma trùng ngất ngầu lòi mà tiêu sái quay đầu đi. Trong nháy mắt cú quay đầu đó, Lưu Ly Thương Loan cũng rơi đập xuống mặt đất, đã mất đi sức chiến đấu. Trong chốc lát toàn bộ quảng trường đều hoàn toàn yên tĩnh. Quá trình đối chiến diễn ra quá nhanh, quá ấn tượng. Từ lúc lục ma trùng lên đài chiến đấu cho đến lúc Lưu Ly Thương Loan rơi xuống đất mặt đất chỉ có không tới 5 phút. Nhưng chỉ trong 5 phút đồng hồ này mà tất cả các bạn học đang xem trận đấu chiến đều há hốc mồm ngơ ngác, không thể khép mồm lại được. Mà mấy vị học trưởng, học tỷ bên cạnh cũng cảm thấy choáng váng, dẫn đến việc bọn họ chưa kịp phản ứng mà làm cho hồn sùng của mình cũng bị đánh bại. Trong đầu bọn họ lúc này đều mơ hồ không rõ. Tôi là ai? Đây là đâu? Tôi vừa mới nhìn ra thấy chuyện gì vậy? Chắc là đang nằm mơ rồi. Chắc chắn là tôi đang nằm mơ rồi. Tôi vậy mà nằm mơ thấy một con lục ma trùng đang treo Lưu Ly Thương Loan lên mà đánh. Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Có bệnh vị bạn học trực tiếp tát hai cái lên mặt của mình như muốn cho mình tỉnh khỏi giấc mơ vậy. Phải biết vừa rồi, không có một con hồn sủng nào có thể chống nổi 10 chiêu của Lưu Ly Thương Loan. Nhưng mà bây giờ thì ngược lại, Lưu Ly Thương Loan vậy mà không thể chống nổi 10 chiêu. Tinh thần của những tân sinh viên lúc này có chút hoảng hốt. Thế giới quan của bọn họ dường như vừa bị chấn động mạnh, bị đập nát rồi gắn lại. Ngay cả những vị học tỷ và học trưởng khác cũng cảm thấy tâm lý của mình chịu sự đả kích cực mạnh. Nhưng Thẩm Minh Loan ở một bên, sau khi bị Triệu Y Hiệp làm cho mơ hồ một phen và bị Điền Tử Vũ nhắc nhở một hồi, cô đã không để ý đến tình huống của Lưu Ly Thương Loan bên cạnh kia nữa. Ngược lại, cô cùng Điền Tử Vũ đi thăm dò một vị tân sinh viên mà Điền Tử Vũ cảm thấy không bình thường kia. Đó chính là Vương Triệt. Bởi vì sau khi Triệu Y Hiệp xuống hài, chẳng một lúc sau thì Điền Tử Vũ liền nhớ ra. Chẳng phải hồn sủng của Vương Triệt là một con lục ma trùng hay sao? Và lại Vương Triệt cũng đã tới từ Châu Tây Nhạc. Cho nên Điền Tiểu Vũ ngay lập tức cùng Triệu Minh Loan lên mạng tra cứu cái tên Vương Triệt này một hồi. Rất nhiều người cũng tên là Vương Triệt, nhưng người có lục ma trùng, dáng dốc lại đẹp trai, còn đến từ Châu Tây Nhạc nữa. Mấy yếu tố này kết hợp với nhau thì liền có thể tìm được dễ dàng hơn rất nhiều. Quá chấn kinh, quán quân khải hiểm cúp của Châu Tây Nhạc lại chỉ sử dụng một con lục ma trùng để đánh bại được tất cả đối thủ. Bên trong rất nhiều tin tức lẫn lộn, nhưng cái đề mục này liền hấp dẫn sự chú ý của Điền Tiểu Vũ và Thẩm Minh Loan, sau đó lại càng thêm kinh ngạc. Điền Tiểu Vũ càng tìm càng kinh hãi nói: đây là người hay là quái vật vậy? Châu Tây Nhạc là nơi rất chú trọng các giải đấu hồn sùng. Em có nghe qua khải huyền cúp là chất lượng quán quân mỗi năm đều rất cao, thật sự cậu ta chính là Vương Triệt này sao? Hai người trực tiếp tìm được áp hồn sùng đối chiến ở Châu Tây Nhạc, bởi vì toàn bộ quá trình ghi hình của khải huyền cúp đều được thu lại bên trong áp hồn sùng đối chiến bằng phần mềm của chính phủ. Nếu chưa được phép thì video thi đấu sẽ được tùy ý được công bố, cho nên khi nhìn video tranh tài cũng chỉ có thể đăng ký tài khoản trên áp hồn sùng đối chiến của Châu Tây Nhạc rồi sau đó mới có thể xem được video. Hai người phí một hồi đăng ký, cuối cùng cũng thấy được một loạt trận tranh tài của khải huyền cúp. Ở phía trên liền thấy được các video quay lại cận cảnh chiến đấu của Vương Triệt. Vừa xem thì cảm thấy không thể dứt ra được, bọn họ đều bị mê mẩn hoàn toàn. Chỉ vẹn vẹn nhìn qua mấy trận thi đấu thì cả hai đều cảm thấy choáng váng. Điền Tiểu Vũ bối rối nói: trời ơi, quá biến thái rồi, chuyện này là thế nào? Một con lục ma trùng mạnh có thể mạnh đến như vậy sao? Trong trận chung kết ngay cả hồn sủng hệ long đều bị nó treo lên mà đánh. Không được không được, em cảm thấy thế giới quan của mình vừa chịu sự đả kích quá nặng rồi. Chương 497: Chấn kinh. Thẩm Minh Loan trầm mặc một hồi rồi khẽ nói: Có thể xác định được rồi, thầy hiệu trưởng Cố nói vì vị tân sinh viên này chính là cậu ấy đấy. Quán quân của một châu với thiên phú chiến đấu và bồi dưỡng hồn sùng cường đại như thế, thành tích thi đua của cậu ấy chắc hẳn phải rất cao rồi chứ. Vậy tại sao cậu ấy lại chọn nhập vào trường đại học Lâm Hải chúng ta nhở? Mà lại còn chọn chuyên ngành nông nghiệp nữa chứ? Loại thiên tài này, dù là trường đại học đấu hồn đứng đầu nhất hay là trường đại học trung ương, đại học thần đô, cậu ấy đều có thể tùy ý lựa chọn. Quá rung động, ngoại trừ rung động ra thì Thẩm Bình Loan lại càng cảm thấy không thể nào hiểu được nhiều hơn. Cô thật sự không nghĩ ra. Điền Tiểu Vũ lắc đầu nói. Không phải vậy đâu chị, quan trọng hơn là trình độ nông nghiệp của cậu ấy cũng cao cực kỳ. Trong bài kiểm tra nhỏ năm nay, chỉ có cậu ấy là hoàn thành xong hết, mà cậu ấy còn kiện thể hoàn thành luôn cả bài kiểm tra thứ hai. Điền Tiểu Vũ nói đơn giản làm cho Thẩm Bình Loan nghe về tình huống ngày hôm qua một lần. Thẩm Bình Loan càng giật mình nói. Trình độ cao như vậy sao? Ngay cả trình độ nông nghiệp của giáo viên mà cậu ta cũng đều có thể nhìn ra được một chút ư? Điền Tiểu Vũ kích động nói. Đúng vậy đó chị, em thật không nghĩ tới một vị thiên tài như vậy mà lại đến trường đại học Lâm Hải của chúng ta. Cậu ta là quán quân của Khải Huyền Cúp nha. Thời cấp 3, bên trong toàn bộ chiến khu 9 Đại Châu Lục cũng chỉ có 9 vị quán quân mới có thể so sánh với cậu ấy. Cũng chỉ có 9 người đó thôi. Em chỉ biết là quán quân của Châu Bắc Giang chúng ta đã trực tiếp đi đến trường đại học đấu hồn. Thẩm Minh Loan cười nói. Khá lắm, quán quân của một châu mà lại đến trường đại học Lâm Hải chúng ta sao? Đại học tổng hợp Bắc Giang hiện tại chắc hẳn đang rơi vào trạng thái không hiểu nổi rồi. Điền Tiểu Vũ nói vừa che ngực của mình. Quan trọng là bạn học Vương Triệt còn quá đẹp trai, trời ơi tính cách cũng rất tốt nữa. Và hôm qua khi em tiếp xúc với cậu ấy, sau khi cậu ấy cảm thấy trong 12 mảnh ruộng của mình chỉ ra có 3 mảnh là có thể của giáo viên, thì cậu ấy đã chủ động nói ra là do mình nói sai. Lúc đó em đã cảm thấy cậu ấy rất không đơn giản rồi, em thật sự ấn tượng với cậu ấy. Không được rồi, vì học đệ thiên tài này quá hoàn hảo, em không thể chịu được. Thẩm Minh Loan suy tư nói. Vị học đệ thiên tài này có tính cách xác thực rất tốt, không ưa thích quá nổi danh, thật sự rất khiêm tốn. Nếu theo như lời của em nói, vậy cậu ấy sẽ đón tiếp cùng với các tân sinh viên khác. Nhưng lấy điều kiện của cậu ấy mà hiệu trưởng Cố tự mình đi tiếp đón thì chị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện này 8 phần 10 là do chính cậu ấy yêu cầu. Còn nữa, nhà gỗ nhỏ và các loại hoàn cảnh sinh hoạt cùng với ruộng đồng được phân phối của cậu ấy cũng đều giống như là bạn học khác. Cậu ấy hoàn toàn không muốn nhận đến sự đối xử đặc biệt. Nếu không phải cậu ấy chủ động yêu cầu thì sẽ không có khả năng. Chuyện này rất ít khi gặp trong dạng thiên tài như thế này. Nhưng từ các video đấu thi đầu đến xem xét, lúc lên ra tay thì cậu ấy lại vô cùng quyết đoán, nhất là sau khi tiến vào vòng thứ hai. Mỗi một trận đấu đều phi thường quả quyết mà không lo lắng sẽ bãi lộ thực lực của mình một chút nào. Điền Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói. Chị Loan vẫn là suy nghĩ chi tiết, có một vị thiên tài như thế thì trường đại học Lâm Hải chúng ta sợ là sẽ không thể bình tĩnh nổi. Chờ một chút là chị Loan, hình như lát nữa chị sẽ gặp được cậu ấy đó. Sinh viên chuyên ngành nông nghiệp đều muốn khiêu chiến với chị mà. Cậu ấy hẳn là của ban 4 chuyên ngành nông nghiệp. Lưu Ly Thương Loan của chị có phải sẽ gặp nguy hiểm rồi không? Vào lúc này hai người đang nói lấy lại tinh thần, nhưng quay trở về mới thấy hiện thực vậy. Nhưng ngày sau đó, Lưu Ly Thường Loan đã té ngã trên mặt đất, hai người đều trợn hấp mắt há hốc mồm khi nhìn thấy cảnh này. Điền Tiểu Vũ chỉ vào Lục Ma Trùng đang quay đầu và hô lên. Chị Loan, Lưu Ly Thường Loan của chị bị đánh bại rồi kìa, chính là do con Lục Ma Trùng kia. Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy, cứ như thế mày bị đánh bại rồi sao? Cái này chẳng lẽ là chính là thực lực của quán quân Khải Huyền Cúp chạy châu Tây Nhạc ư? Thật là đáng sợ như vậy sao? Thẩm Minh Loan hơi có chút trầm mặc, may mắn là vừa rồi cô đã thấy được một chút tin tức từ những video tranh tài kia, nếu không thì bây giờ cô sẽ không thể tiếp thu được tình huống này. Lưu Ly Thường Loan ngã trên mặt đất, trước mắt đã đáng thương nhìn xem Thẩm Minh Loan. Tôi bị đánh bại rồi, bị đánh bại bởi một con lục ma trùng nữa chứ. Chuyện này đối với nó mà nói sẽ có đả kích rất lớn. Vừa nãy nó đã liên tục kêu gọi khế hồn sư của mình, nhưng khi đó Thẩm Minh Loan còn đang cùng Điền Tiểu Vũ xem video tranh tài của Vương Triệt. Đến nỗi kinh ngạc thất thần nên mới không để ý đến nó. Cô hoàn toàn không đáp lại lời kêu cứu của Lưu Ly Thương Loan. Cộng thêm quá trình chiến đấu diễn ra quá nhanh, mặc dù video tranh tài của Vương Triệt có thời gian rất ngắn và cũng chỉ có mấy phút, nhưng số lượng rất nhiều nên bọn họ càng xem càng mê. Chương 498. Cố gắng thêm 100 triệu lần mới được. Thẩm Minh Loan suy nghĩ một chút rồi đi qua an ủi Lưu Ly Thương Loan. Không có việc gì, mi định bị đánh bại bởi không oan đâu, vì đây chính là một con lục ma trùng quán quân đấy. Chúng ta lúc ấy đều không giành được chức quán quân của Nội Giang Cúp tại Châu Bắc Giang, mà vừa rồi mi lại không có chuẩn bị trước nữa. Lưu Ly Thường Loan nghe thấy vậy, lập tức hiểu ra và lấy lại mấy phần lòng tin. Thì ra là một vị quán quân, vậy thì không sao rồi. Thẩm Minh Loan đi đến trước mấy bước, nhìn xem Vương Triệt đang đi xuống đài. Tân sinh viên bốn phía vẫn còn chưa ai lấy lại được tinh thần. Phía xa xa, dư âm của cuộc chiến vẫn còn đang bị đọng lại. Một con liệt diễm tước của một vị học trưởng đang gắp chặt lấy một con tạp tạp thú của một vị tân sinh viên, nhưng nó không hề nhúc nhích một tí nào mà sững sờ dương mắt ưng để nhìn sang bên này. Thẩm Hĩnh Loan khẽ cười nói: "Học đệ, cậu thừa dịp tôi không chú ý để đánh bại Lưu Ly Thương Loan của tôi đúng không? Nhưng lần này tôi thua tâm phục khẩu phục, nếu có cơ hội, lần sau lại đánh một trận để nghiêm túc chỉ điểm học tỷ một chút, cậu thấy thế nào?" Vương Triệt gật đầu nói: "Tốt à, em không dám nói chỉ điểm gì, mà cùng nhau tiến bộ là được. Vì học tỷ này vừa rồi cũng cùng Đình Tiểu Vũ gần người nhìn điện thoại, 89/10 đã đang tra cứu tin tức của mình, xem ra bọn họ đã biết thân phận của mình rồi." Vương Triệt đi xuống đài, lúc này bốn phía mới từ từ khôi phục lại một chút âm thanh. Lúc đi trở về lớp, đã có rất nhiều bạn học mang vẻ mặt mơ hồ mà nhìn Vương Triệt. Khổng Thập Cẩm suy nghĩ rất nhiều câu nói, nhưng cậu ta lại không biết nên nói cái gì mà chỉ có thể gãi gãi đầu, nói: "Tại thần à, vậy vẫn là được gọi là anh nói sao?" "Chuyện này đâu phải chỉ là vẫn được đâu chứ, đây quả thực là quá được mới chúng. Lưu Ly Thường Loan đã bị một con lục ma trùng đánh ngã xuống đất, mà vẫn bị một con lục ma trùng chỉ hơn 900 năm tu vi hồn lực đánh ngã. Nói thật ra thì bọn họ không quá am hiểu đối với đối chiến hồn sùng, cho nên nhìn xem trận đấu cũng không hiểu nhiều. Bọn họ chỉ có thể đơn giản nhìn thấy con lục ma trùng kia chíu chíu vài cái đã đánh bại Lưu Ly Thương Loan, nhìn thấy điểm đó rõ ràng nhất." Vân Phi Mặc nói: "Cậu thật sự đổi mới quan niệm của tôi đối với đối chiến hồn sùng. Lục ma trùng làm sao có thể lợi hại như vậy được chứ? Chênh lệch tu vi hồn lực và tiềm chất chủng tộc của cả hai lớn như thế mà." Thủy Thánh Linh ở bên cạnh cùng các bạn học còn lại đều không thể nói lên lời. Bọn họ chỉ có thể nhìn xem lục ma trùng đang đi theo sau Vương Triệt tới lớp. Lúc này nó đã biến trở về một con tiểu ma trùng nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu. Cả đám nhìn nó không rời mắt. Nhìn xem dáng vẻ của nó hoàn toàn không có chút nào lợi hại. Vương Triệt cười nói: "Đối chiến hồn sùng chủ yếu là để đánh bại đối thủ mà thôi. Mà để đánh bại đối thủ không có chênh lệch quá nhiều thì sẽ có rất nhiều biện pháp có thể làm được. Còn Lưu Ly Thương Loan kia từng bị các bạn khiêu chiến qua quá nhiều lần nên nó đã có chút chủ quan rồi. Bởi vậy mà lục ma trùng vừa lên thì nó sẽ rất khó nghĩ ra được một con tiểu ma trùng lại có thể lợi hại được bao nhiêu. Vị thẩm học tỷ kia thì đang chăm chú làm việc khác nên không hề để ý. Lúc này tôi chỉ cần nắm bắt được thời cơ, công kích như vũ bão rồi đem con Lưu Ly Thương Loan đánh cho ngu người là được rồi. Tôi sẽ không cho nó cơ hội phản ứng." Từ việc đó, thắng lợi liền tương đối đơn giản. Tương đối đơn giản, Khổng Thập Cẩm suy nghĩ một câu nói vừa rồi, sau đó liền kịp phản ứng lại nói: "Hai, nếu chỉ nghe anh nói thì giống như là dễ dàng thật. Nhưng vì sao tôi chưa đi lên, liền bị nó thổi một cái bay rớt xuống đài vậy? Tôi cũng chỉ có thể chống cự được mấy giây thôi à." Vương Triệt nói: "Có khả năng là do kinh nghiệm đối chiến của cậu không có đủ." Vân Phi Mặc cười ha ha nói: "Bạn học Vương, cậu không cần nể tình cậu ta như thế đâu. Cái gì mà không đủ kinh nghiệm chứ, chỉ là do cậu ta quá yếu thôi." Khổng Thập Cẩm e hèm một cái rồi nói: "Vậy thì cũng không có nghĩa không liên quan đến tiến bộ sau này của tôi rất lớn đó. Đại thần à, về sau đối chiến hồn sùng của lớp chúng ta mà anh có rảnh rỗi thì liền dựa vào sự chỉ giáo của anh rồi. Chúng tôi đều không cần mạnh như anh, chỉ cần được 1/10 trình độ của anh là chúng tôi thỏa mãn rồi." Vương Triệt suy nghĩ, 1/10 trình độ của mình sao? Từ bán kết đến tứ kết của Khải Huyền Cúp thì mình cũng đã đều chưa nghiêm túc chiến đấu. Trong chốc lát, Vương Triệt cũng không biết nên nói thêm điều gì khác mà đành gật đầu nói: "Được, cố gắng nhiều hơn một chút là được, vẫn có thể." Vân Phi Mặc cười chế giễu nói: "Hay, 1/10 á, Khổng Mập Mạp à, cậu có chút hiểu lầm đối với đối chiến hồn sùng thì phải. Liền trình độ của trận đấu vừa rồi thì đã dù là quán quân của Phi Vân Cúp tại Châu Vân Cương của chúng ta cũng đều chưa chắc đã làm được như thế đâu. Xác thực là cậu có cố gắng thêm 100 triệu lần là có thể làm được rồi đấy." Vân Phi Mặc nhấn nhạnh chữ 100 triệu lần, ai nghe xong cũng đều có thể hiểu. Khổng Thập Cẩm chặt lưỡi nói: Trời, quá trường như thế sao? Cậu ta quả thật không am hiểu gì về đối chiến hồn sùng. Chương 499, sinh hoạt chung. Vân Phi Mặc không khách khí nói: "Vậy tôi cũng không khách khí nữa nhé. Các cậu quá củi bắp nên mới không nhìn ra. Tôi có thể nhìn ra một điểm chuyên môn nên liền cảm thấy trận đấu này thật sự không đơn giản. Nếu không nói tới khả năng phán đoán công kích hay tố chất chiến đấu gì, mà toàn bộ quá trình đều là áp chế. Chỉ nói đến mấy loại hồn kỹ kia thì ngay cả tôi cũng đều chưa thấy qua bao giờ." Đám người lập tức hiểu ra, có vẻ như Vương Triệt đã mạnh đến mức vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ. Thủy Thánh Linh đứng tại một bên hỏi: "Bạn học Vương, cậu thật là không đơn giản, cậu sẽ không phải là quán quân của châu lục nào đó chứ?" Vương Triệt nói: "Quán quân chỉ là hư danh mà thôi, vì mỗi một năm đều sẽ có thêm nhiều quán quân và các học sinh đều sẽ càng ngày càng lợi hại hơn." Nếu bọn họ có thể đoán ra được thì Vương Triệt cũng không phủ nhận gì thêm. Lần này Khổng Thập Cẩm phản ứng rất nhanh, liền kêu lên: "À, đã hiểu rồi, anh chính là quán quân. Bạn học Vương là người của Châu Tây Nhạc đúng không?" "Trường học của chúng ta." "Trường học của chúng ta không có gặp được mấy người đến từ Châu Tây Nhạc. Giải thi đấu dành cho học sinh cấp 3 của toàn Châu Tây Nhạc tên gọi là gì nhỉ? Gọi là Khải Huyền Cúp. Khá lắm, quán quân lại đứng ở bên cạnh tôi nè. Chờ một chút, con lục ma trùng mà lại có thể trở thành quán quân sao?" Các bạn học càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó sai sai. Bọn họ càng nghĩ càng cảm thấy quá kinh khủng. Cái loại cảm giác này giống như trên bên người mình tự nhiên xuất hiện một vị lão đại trong truyền thuyết vậy. Vân Phi Mặc: "Tôi phải chụp ảnh chung với hồn sủng của quán quân mới được." Vân Phi Mặc mang dáng vẻ tràn đầy sự phấn khởi đi đến trước mặt của lục ma trùng, quan sát nó tỉ mỉ một chút, rồi bỗng phát hiện con lục ma trùng này và những con lục ma trùng khác có sự khác biệt rất lớn. Lục ma trùng kêu lên một tiếng. Vừa mới đánh xong một trận nên lục ma trùng cảm giác hơi mệt. Chủ yếu là con lưu ly thương loan kia rất là trâu bò, cho dù dưới sự chủ hy ăn ý của Vương Triệt nên cộng kích của nó như nước chảy mây trôi, nhưng để đánh gục con lưu ly thương loan thì cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không chú ý thì con lưu ly thương loan kia sẽ lập tức phản ứng kịp. Loại chiến đấu với thuộc tính khắc chế như thế này mà tu vi hồn lực cũng bị đối phương áp chế, như vậy các phương diện chiến đấu đều cần phải tiến hành vô cùng hoàn mỹ thì mới được, chứ nếu không thì muốn đánh bại một con hồn sủng có tu vi gấp đôi như lục ma trùng, vậy là dù không có khế hồn sư phối hợp bên cạnh thì cũng là điều không gần như là không thể. Nhưng lục ma trùng đã từng chiến đấu cùng với rất nhiều cổ hồn thú cường đại, nên phương diện này nó làm được thế là vẫn rất tốt. Vân Phi Mặc nhìn ra điều gì nên nói: "Ai, trông nó hình như có chút buồn ngủ, vừa rồi đánh một trận kia chắc là nó rất mệt mỏi đúng không? Vậy tôi liền không chụp ảnh chung với nó nữa. Bạn học Vương, cậu hãy thu hồi nó vào không gian hồn vực để nó nghỉ ngơi đi. Xem nó và những con lục ma trùng khác thật sự khác nhau rất nhiều." Vân Phi Mặc quan sát tỉ mỉ một chút rồi hỏi: "Mà tại sao giữa trán của nó lại có thêm một viên tinh thể nhỏ nhỏ như vậy?" Thủy Thanh Linh nói: "Chắc là một loại trang bị của hồn sủng nhỉ?" Vương Triệt chỉ cười cười, xem như là ngầm thừa nhận, sau đó anh thu hồi lục ma trùng vào trong không gian hồn vực. Thủy Thanh Linh nhìn thấy được ánh mắt từ bốn phía nhìn qua, cô không ngừng tập trung về phía bên này, rồi cũng không khỏi nhẹ giọng cảm thán một tiếng: "Lớp chúng ta về sau chắc hẳn là sẽ nổi tiếng rồi, cùng với một vị quán quân trở thành bạn cùng lớp thì sẽ có áp lực rất lớn đó. Và lại lớp chúng ta lại không tính là xa luân chiến phải không?" Vương Triệt cười nói: "Tính chứ, nếu không có sự cố gắng của các bạn trước đó, vậy thì tôi muốn thắng được con lưu ly thanh loan kia sẽ không dễ dàng như vậy." Đối với Vương Triệt mà nói, nếu anh đã sớm lên sớm một chút thì anh sẽ bại lộ ra thêm nhiều chiêu khác, cho nên anh muốn lên sau. Nếu như Vương Triệt tự mình đi khiêu chiến các vị học trưởng và học tỷ khác thì sẽ có thể thoải mái hơn một chút. Nhưng lúc này anh lại lộ ra việc sự tách biệt với lớp của mình, và đã là trường đại học thì tiết mục này là của chung, ngay cả hiệu trưởng cũng đã đề nghị tiến hành theo nhóm. Cho nên Vương Triệt căn bản sẽ không vì thể diện của mình mà biểu hiện chuyện anh không thích làm việc theo nhóm. Nếu chỉ muốn làm náo động thì Vương Triệt đã sớm để cho hiệu trưởng Cố tự mình đến đón mình rồi. Sau đó anh lại thuận lên mà phát biểu vài câu tại lễ khai giảng, rồi chính thức tuyên bố thân phận quán quân của Khải Hiển Cúp của mình là được. Nhưng nếu như làm vậy thì sẽ không phù hợp với thân phận của Vương Triệt, và căn bản không cần thiết, bởi vì nó cũng không làm thay đổi được điều gì. Cho nên lớp học quyết định khiêu chiến với ai thì Vương Triệt liền đồng ý. Chủ yếu là anh cảm thấy việc học chung với những bạn học này cũng rất là không tệ. Giao lưu nhiều hơn với các bạn học khác, cùng nhau hoạt động nhóm, điều này khiến cho Vương Triệt cảm thấy tâm tình của mình càng thêm trẻ trung, giống như năm xưa khi anh còn ở trong tông môn. Anh đã sinh hoạt chung với các đệ tử khác, và chỉ khi đó tranh đấu lại càng thêm thảm khốc, nếu không cẩn thận một chút thì sẽ có thể mất mạng. Chương 500, tiết mục thứ 2, khế hồn sư đối chiến. Khổng Thập Cẩm vo đầu hỏi: "Ai trời, chúng ta làm gì được đâu nhỉ?" Rất nhiều bạn học lập tức cười vang một trận. "Đúng đấy, chúng ta đã làm được cái gì đâu cơ chứ, giống như là vừa lên trải nghiệm một chút cũng không có làm được cái gì, sau đó liền thắng rồi." Nội dung của phần thưởng chính là một ít dược liệu đặc biệt trong danh sách, cùng với đó là dược phẩm thuốc bổ dành cho tu luyện võ hồn. Bởi vì lên đại học sẽ phải tu luyện thêm võ hồn, cho nên phần thưởng đều có liên quan đến võ hồn. Đương nhiên, không có khả năng lại là hạt giống gì nữa, vì còn đáp ứng yêu cầu của các sinh viên tại những chuyên ngành khác, đó không phải là ai cũng đều là sinh viên chuyên ngành nông nghiệp. Cho nên chuyên ngành khác, hạt giống chắc chắn không có lợi bằng việc cho bọn họ tài nguyên để tu luyện võ hồn, vì thứ này thì tất cả những chuyên ngành đều cần. và lại ban thưởng cũng rất phong phú, chỉ cần khiêu chiến thắng một vị học tỷ hay học trưởng thì liền lấy được mấy chục món. Khiêu chiến học tỷ hay học trưởng càng mạnh thì ban thưởng sẽ càng nhiều hơn. Hiển nhiên ẩn ý của phần thưởng cũng là để cổ vũ cho việc cả lớp cùng nhau hợp sức để đánh bại một vị học tỷ hay học trưởng năm thứ hai hoặc năm thứ ba đại học, chứ không phải chỉ dựa vào người khác. Tiết mục đầu tiên dần dần kết thúc, 14 vị học tỷ và học trưởng đều từ từ bị đánh bại. Phần thưởng rất nhanh liền được giáo viên đưa đến cho các lớp chiến thắng. Lúc đám người Khổng Thập Cẩm được phân phát phần thưởng thì liền cảm thấy hơi chút không kịp thích ứng. Khổng Thập Cẩm nói: "Đây chẳng lẽ là cảm giác đồng đội gánh team sao? Cảm giác này cũng rất vui. Tôi đột nhiên cảm thấy rất mong chờ trong mấy năm đại học sau này. Đây là cảm giác mà tôi chưa từng có qua." Vân Phi Mặc đặt phần thưởng ở trên bàn tay, sau đó giơ ra xa, dùng một loại giọng điệu cực kỳ bối rối nói: "Được thưởng kiểu này làm tôi có chút không được thích ứng. Thực lực của tôi hoàn toàn không đủ để nhận được loại phần thưởng như này. Hay, nhưng mà tôi lại nhận được. Sau này tôi sẽ phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Nếu không thì tôi sẽ cảm thấy mình quá có lỗi với phần thưởng này." Nói xong cô liền thu bàn tay lại. Thủy Thanh Linh thì cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều. Cô yên lặng nhét phần thưởng vào bên trong túi của mình. Kế tiếp chính là khế hồn sư đối chiến. Vậy chúng ta có muốn tham gia hay không? Sau tiết mục đầu tiên kết thúc, rất nhanh sau đó liền đến tiết mục tiếp theo, đó chính là khế hồn sư chiến đấu với nhau. Xã hội hiện nay, ngoại trừ thịnh hành hồn sủng đối chiến ra, khế hồn sư đối chiến cũng là hạng mục vô cùng được yêu thích. Nhưng khế hồn sư đối chiến cần phải đợi đến sau khi thức tỉnh võ hồn mới được, cho nên vào thời cấp 3 sẽ không thể tiếp xúc. Khế hồn sư đối chiến chính là vận dụng võ hồn của bản thân cùng với hồn hoàn từ hồn sủng để tiến hành chiến đấu. Bên trong quá trình này, hồn sủng không thể tham chiến trực tiếp, cho nên sẽ hoàn toàn nhìn xem thực lực của bản thân khế hồn sư. Đây là loại thi đấu xem trọng thực lực của bản thân nên đều rất được chú ý, giống như là hồn sủng đối chiến vậy. Trong khế hồn sư đối chiến, các khế hồn sư còn có thể rèn luyện và tu luyện đối với võ hồn của mình nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu cho bản thân. Đương nhiên cao nhất vẫn là khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh cấp đối chiến, tổng hợp sẽ so đấy sự kết hợp chiến đấu giữa khế hồn sư và hồn sủng của mình. Loại chiến đấu như vậy sẽ thể hiện rõ thực chiến cao nhất của nhân loại. Vân Phi Mặc nói: "Trong khế hồn sư đối chiến thì hồn sủng không thể tham chiến, và đây cũng thuộc về chuyên ngành đấu hồn. Sinh viên nào lựa chọn chuyên ngành đấu hồn thì võ hồn của bọn họ đều có khả năng công kích rất mạnh. Chuyên ngành nông nghiệp của chúng ta nên ở đằng sau để quan sát được rồi, giải trí một chút thôi mà. Nào các bạn học vương, cậu có muốn tham gia không?" Tiết mục khế hồn sư đối chiến cũng không phức tạp, chỉ có 4 vị học trưởng và 1 vị học tỷ ở trên đài. Đẳng cấp hồn lực của bọn họ đều tầm cấp 30 và đều có được con hồn sủng thứ hai. Kèm theo hai cái hồn hoàn nên đẳng cấp hồn lực của bọn họ sẽ tăng lên khá nhiều, khiến cho bản thân bọn họ có sức chiến đấu rất mạnh. Tân sinh viên nào có thể chống cự càng lâu thì phần thưởng sẽ càng lớn, và bị thua cũng không sao, vì đẳng cấp võ hồn của tân sinh viên trên cơ bản đều không thể nào đánh bại được những vị học tỷ và học trưởng này được. Nhưng tiết mục này chính là cơ hội để thể hiện ra mị lực của bản thân. Nếu nói như hồn sủng đối chiến sẽ thể hiện ra thiên phú chiến đấu và trực giác của khế hồn sư cùng với thiên phú bồi dưỡng hồn sủng, như vậy chiến đấu đơn thuần của khế hồn sư sẽ càng thể hiện ra chiến lực và mị lực của bản thân khế hồn sư. Có ít người không am hiểu bồi dưỡng hồn sủng, nhưng võ hồn của bọn họ lại am hiểu về chiến đấu, cho nên sức chiến đấu của bản thân bọn họ rất cường đại. Từ đó hồn sủng cũng chỉ là một loại phụ trợ đối với bọn họ mà thôi. Giống như Lý Ngạn Minh, Vương Triệt ấn tượng về ông ấy chính là như vậy. Đối với bồi dưỡng hồn sủng thì Lý Ngạn Minh không quá am hiểu, nhưng về sức chiến đấu của cá nhân thì lại cực kỳ mạnh. Thậm chí đa số các cường giả trong quân đội đều am hiểu về tự chiến đấu, và hồn sủng của bọn họ chỉ là công cụ phụ trợ. Bởi vậy phần lớn các khế hồn sư này đều sẽ lựa chọn trở thành đấu hồn sư. Chương 151, không cần tham gia. Nhưng chuyên ngành khác như ngự hồn sư, thuật hồn sư, y hồn sư, vân vân, tính nghỉ lại đối với hồn sủng của bọn họ sẽ lớn hơn rất nhiều so với đấu hồn sư. Bởi vì các khế hồn sư này có sức chiến đấu không quá mạnh nên cần phải phối hợp với hồn sủng để tăng cường thêm sức chiến đấu. Nhưng bên trong các giải đấu chuyên nghiệp chính thức, nếu so sánh chiến lực tổng hợp thì đấu hồn sư chưa hẳn sẽ mạnh hơn các loại khế hồn sư khác. Gần lần đây nhất, giải thi đấu được tổ chức 50 năm một lần, giải đấu liên bang dành cho các khế hồn sư đỉnh cấp chuyên nghiệp đối chiến tổng hợp, thì top 10 thì có 2 vị là đấu hồn sư, còn lại đến 8 vị đều là loại hình khế hồn sư khác, mà thuật hồn sư ngược lại là nhiều nhất, có tới 4 vị. Tuy nhiên quán quân lại chính là một vị đấu hồn sư, cho nên đấu hồn sư đối với xã hội bây giờ mà nói vẫn như cũ là chủ đạo. Bởi vì đấu hồn sư từ trình độ nào đó có thể đánh giá thì giới hạn cao nhất về chiến lực tổng hợp của bọn họ so với các loại hình khế hồn sư khác đều cao hơn. Vương Triệt nói: "Tôi sẽ không tham gia. Võ hồn của Khổng Tập Cẩm là Thiết Tuyết Tảo, có tính khống chế rất là mạnh, và cậu ta có hồn hoàn thứ nhất. Nếu để cậu ta tham gia thì sẽ tương đối thích hợp hơn." Khế hồn sư đối chiến đều có yêu cầu nhất định đối với võ hồn, giống như là võ hồn dược điển của Thủy Thanh Ninh đối với khế hồn sư đối chiến đều không có trợ giúp quá lớn. Cũng không thể sau khi lên đài mà đem võ hồn dược điển ra thực hóa rồi sau đó trồng ruộng biểu diễn một hồi được. Khổng Thập Cẩm nhấc lên cổ áo rồi mang vẻ mặt nghiêm trang nói: "Vậy thì tôi phải thử xem." Khế hồn sư đối chiến và hồn sủng đối chiến sẽ đối ngược lại với nhau. Hồn sủng đối chiến thì khế hồn sư không thể trực tiếp tham gia, chỉ có thể vận dụng lực lượng võ hồn để trợ giúp cho hồn sủng. Khế hồn sư đối chiến thì hồn sủng không thể trực tiếp tham gia, nhưng có thể sử dụng võ hồn hoàn để trợ giúp cho khế hồn sư. Còn khế hồn sư chuyên nghiệp đỉnh cấp đối chiến tổng hợp thì sẽ kết hợp cả hai lại với nhau, nên càng thêm phức tạp, càng thêm chuyên nghiệp hơn. Đồng thời cũng càng có thể thể hiện ra lực chiến tổng hợp của nhân loại cùng với hồn sủng. Chỉ có điều do tiêu chuẩn để tham gia giải đấu khế hồn sư chuyên nghiệp đối chiến tổng hợp quá cao, cho nên trong quá trình chiến đấu này, đối với người bình thường và phần lớn khế hồn sư nhập môn mà nói, trên cơ bản đều như đang thần tiên đánh nhau. Dù có xem thì cũng giống như lâm vào trạng thái sương mù, xem cái gì cũng không hiểu. Nếu chỉ là một ít giải đấu tổng hợp chuyên nghiệp sơ cấp thì vẫn còn tốt, chứ giải đấu tổng hợp chuyên nghiệp từ cấp độ trung cấp trở lên thì phần lớn đều rất khó hiểu đối với bọn họ. Tại giải đấu tổng hợp chuyên nghiệp đỉnh cấp thì người tham gia sẽ là các thánh hồn sư trên cấp 70. Một trận tranh tài của thánh hồn sư diễn ra, đối với rất nhiều người bình thường và tân sinh viên mà nói, xem một hồi cũng chẳng biết gì, bởi vì xem chẳng hiểu gì cả. Mà dù cho có khoa học kỹ thuật thời hiện đại, cũng khó mà ghi hình trực tiếp được cảnh chiến đấu của các thánh hồn sư. Một con hồn sủng siêu phàm, 10 vạn năm tu vi hồn lực chiến đấu, thì uy lực sẽ mang tính hủy thiên diệt địa, chứ nói chi là thêm một võ hồn cường đại của nhân loại. Nếu là cấp bậc thiên vương đối chiến, vậy khả năng liền không chỉ có một con hồn sủng 10 vạn năm tham gia đối chiến thôi đâu. Mặc dù thiết bị khoa học kỹ thuật có cao cấp đến đâu đi nữa, nhưng ở trước mặt loại sức mạnh này cũng chỉ có thể hóa thành bột mịn. Muốn quan sát thì chỉ có cách đi đến hiện trường và hai bên trong vòng bảo hộ đặc biệt để nhìn xem đại khái quan cảnh chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái mà thôi. Về hạng mục thiên vương đối chiến, cho dù là thánh hồn sư trên cấp 70 cũng chưa hẳn có thể nhìn thấy rõ ràng. Cho nên đối với đa phần người bình thường hoặc là sinh viên cùng với khế hồn sư chuyên nghiệp dư và khế hồn sư mới nhập môn và chuyên nghiệp mà nói, hồn sủng đối chiến và khế hồn sư đối chiến sẽ càng thích hợp hơn, càng thích hấp dẫn hơn. Và cũng là vì sao hồn sủng đối chiến và khế hồn sư đối chiến chính là hai loại hình thái thi đấu tranh tài thịnh hành nhất ở bên trong xã hội hiện nay, bởi vì đại chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể xem được. Nguyên nhân hai chữ chuyên nghiệp này có ngưỡng cửa chạm đến quá cao. Vương Triệt không muốn tham gia khế hồn sư đối chiến là vì phần thưởng của cái tiết mục này không có tác dụng gì với anh hết. Phần thưởng của tiết mục trước thì anh có thể nhận được dược liệu đặc chế cùng với các loại tài nguyên tu luyện võ hồn, mà là bởi vì anh đánh bại được vị thẩm học tỷ kia nên phần thưởng này so với mấy học trường và học tỷ khác đều muốn nhiều hơn gấp đôi. Do độ khó đánh giá là cao nhất nên chỗ tốt chắc chắn sẽ càng nhiều. Và các bạn học của Vương Triệt cũng được hưởng lợi nhiều hơn. Còn phần thưởng của tiết mục này chỉ đơn giản là một chút đạo hồn khí cho hồn sủng mà thôi. Coi như Vương Triệt đánh bại được những vị học trưởng và học tỷ này thì ban thưởng tốt nhất cũng chỉ là đạo hồn khí tốt hơn một chút, nhưng hoàn toàn kém xa so với đạo hồn khí mà Khải Huyền Cúp ban thưởng cho chức quán quân. Đồng thời, đạo hồn khí mà quán quân Khải Huyền Cúp nhận được còn là hàng tự chọn. Chương 502. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy sao? Đối với Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm mà nói, chúng cũng không hoàn toàn không dùng được những đạo hồn khí này. Điều nhiều nhất là Vương Triệt chỉ có thể bán đi để lấy chút tiền, nhưng mà giá trị của nó cũng quá thấp, cho nên anh cũng không cần thiết phải tham gia. Mặc dù đối với Vương Triệt thì đạo hồn khí là thứ không trọng yếu, nhưng đối với những tân sinh viên khác thì phần thưởng của tiết mục thứ hai này so với tiết mục thứ nhất sẽ tốt hơn, vì bọn họ vẫn thiếu thốn đạo hồn khí cho hồn sủng của mình. Nếu như hạng mục này có ban thưởng điểm tích lũy của học viên, như vậy Vương Triệt ngược lại sẽ nguyện ý lên đài để bộc lộ tài năng. Tiết mục này vẫn như cũ được rất nhiều tân sinh viên hoan nghênh, trên cơ bản đều là sinh viên của ngành chuyên ngành đấu hồn đến tham gia, còn sinh viên của chuyên ngành còn lại thì ít người có thể chống cự được quá hai chiêu của các vị học trưởng và học tỷ. Sau khi Khổng Thập Cẩm lên đài, thật đúng như lời của Vương Triệt nói, cậu ta có thể chống cự được một khoảng thời gian rất dài. Hồn kỹ thứ nhất của Lung Linh Kiều là bom năng lượng, khi kết hợp với võ hồn Tuyết Liên Thảo sẽ hình thành một dải có dài bằng năng lượng, sau đó giải cỏ sẽ vây cốn kẻ địch và sử dụng bom năng lượng để hấp thu thể lực và hồn lực cùng với một chút năng lực của kẻ địch. Cộng thêm võ hồn tuyết liên thảo nữa nên có thêm khả năng khống chế nhất định, cho nên Khổng Thập Cẩm đã sử dụng chiêu này để khống chế một khoảng thời gian đủ để đạt được thời gian yêu cầu thấp nhất và nhận phần thưởng. Khổng Thập Cẩm rất hưng phấn mà hô lên: lòng tin tăng cao rồi. Về hạng mục khế hồn sư đối chiến thì tân sinh viên vẫn còn chưa tham gia qua. Thủy Thánh Linh nghi ngờ hỏi: chắc cậu đã được huấn luyện qua rồi phải không? Mặc dù cậu không am hiểu về đối chiến hồn sùng, nhưng khế hồn sư đối chiến thì cậu lại rất am hiểu. Khổng Thập Cẩm cười nói: ai bị bạn phát hiện ra là sao? Cái này là võ hồn của gia tộc tôi. Trong phương diện bồi dưỡng hồn sủng và thiên phú của tôi thì rất là bình thường, cho nên tôi cũng không am hiểu quá nhiều về hồn sủng đối chiến. Nhưng có điều, gia tộc chúng tôi từ trước đến nay đều nghiên cứu về võ hồn tuyết liên thảo. Bởi vậy, mặt khế hồn sư đối chiến này thì tôi tương đối am hiểu một chút. Vân Phi Mặc: xem tôi này. Vân Phi Mặc cũng đi lên đài. Mặc dù cô cũng không rành về khế hồn sư đối chiến, nhưng võ hồn loại hình tấm khiên của cô có năng lực phòng ngự nhất định, cho nên Vân Phi Mặc vẫn có thể chịu đòn khá tốt. Mà năng lực phòng ngự của bản thân thương nham giải cũng đã tốt rồi, nên sau khi kèm theo hồn hoàn thì sẽ mang đến cho cô khả năng phòng ngự cực lớn. Hồn kỹ thứ nhất của Vân Phi Mặc chính là hóa cứng, đến từ thương nham giải. Sau khi võ hồn của Vân Phi Mặc được thực hóa, cô cũng có thể sử dụng hồn kỹ hóa cứng để khiến cho khả năng phòng ngự của tấm khiên tăng lên rất nhiều, cho nên thời gian chống cự sẽ càng lâu hơn. Điều này để cho vị học trưởng phía đối diện không khỏi cảm thán vài tiếng, vì Vân Phi Mặc này quá là lì đòn. Sau khi đi xuống đài, Vân Phi Mặc thở dài nói: nếu như lúc này võ hồn của tôi là võ hồn thuần hồn thuẫn linh thì tôi sẽ trực tiếp cường hóa nó lên lưng người của mình, sử dụng võ hồn hóa cứng, như vậy thì sẽ càng thêm hoàn hảo hơn. Đáng tiếc tôi không có võ hồn thuẫn linh. Võ hồn thuẫn linh là một loại võ hồn dạng hình linh thể rất đặc thù. Nó thuộc về linh võ hồn nên có thể sử dụng trên cơ thể. Mà võ hồn khiên chắn của Vân Phi Mặc lại là khí võ hồn, nên sau khi thực hóa thì nó chỉ có thể dùng cho phòng ngự, chứ không thể nào sử dụng trên người được. Vân Phi Mặc có chút tò mò mà hỏi thăm: bạn học Vương Triệt, tại sao cậu lại không lên này tham gia đi? Hồn sủng của cậu lợi hại như vậy, coi như là võ hồn không ổn, nhưng đã có hồn hoàn kèm theo thì cậu cũng có thể vượt xa chúng tôi rồi mà. Tùy ý chống chịu một hồi, chắc hẳn thời gian còn dài hơn cả chúng tôi nữa đấy. Đám người cũng cảm thấy kỳ quái, vì bọn họ cũng hiểu điều này. Tiết mục thứ hai không mang tính đồng đội, cho nên tham gia hay không tham gia đều là tự do. Đây là hạng tiết mục để thể hiện mị lực và sức chiến đấu của cá nhân. Vương Triệt nói thật lòng: phần thưởng không được tốt lắm. Khổng Thập Cẩm thốt lên: ban thưởng đạo hồn khí mà còn không tốt sao? Chết, tôi quên mất, quán quân nhận ban thưởng là đạo hồn khí, đều có thể tùy ý lựa chọn mà. Hồn sùng của anh bây giờ đúng thật là không thiếu đạo hồn khí, vậy thì không cần tham gia làm chi. Khổng Thập Cẩm cảm nhận được một luồng khí tức, chuyện này rất là bình thường. Vân Phi Mặc cười hỏi: vậy sao cậu không lên đài thể hiện danh tiếng của bản thân một chút? Vương Triệt thản nhiên nói: với tôi phần thưởng quan trọng hơn. Khổng Thập Cẩm nhịn không được nói: tốt lắm, quả nhiên là đối với quán quân như anh mà nói, danh tiếng đều chỉ là hư danh, thực lực quá mộc mạc đi. Không giống như là chúng tôi, coi như không lấy được ban thưởng gì thì cũng muốn lên thể hiện bản thân một hồi. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy sao? Hết tập 41, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt tham gia vào cái lễ khai giảng của trường đại học Lâm Hải. Và tại đây thì Vương Triệt đã cùng với lớp của mình, nhưng mà hầu như là Vương Triệt đã cùng với bé Lúc Ma Trùng thực sự là đã đánh bại một con Thương Hải Minh Loan, một con cái con hồn thú cấp bậc vương giả rất là đặc biệt và rất là mạnh, có đến 1800 năm tu vi hồn lực, có nghĩa là hồn lực của nó, tu vi hồn lực của nó còn gấp đôi Lục Ma Trùng. Nhưng nhờ vào cái sự chủ quan của con Thương Hải Minh Loan này, cũng như là cái sự nhanh nhẹn, cũng như là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Lục Ma Trùng cũng như của Vương Triệt, mà có thể rất nhanh mà đánh bại con Thương Hải Minh Loan này. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã đạt được cái phần thưởng cho cả lớp của mình. Và tiếp tục đến những cái màn tiếp theo của cuộc khai giảng này thì chúng ta đón chờ những tập tiếp theo. Sau đó thì bản thân Vương Triệt sẽ có những cái cuộc phiêu lưu cũng như quá trình rèn luyện như thế nào ở trường đại học Lâm Hải Bắc Giang. Chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.